Chương 660, gánh tội thay bà 4. Vũ Phúc lời nói, thương đương gián tiếp thừa nhận trong thịt có độc. Lưu đại nhân sắc mặt rất là khó coi, thúc giục nói, đại phu đâu, đại phu tới rất nhanh, lão bà cuống họng đúng là mới vừa độc câm, lại độc tính bá đạo, đã triệt để phá hủy cuống họng, đời này đều không lành được. Bên cạnh trông coi đã sớm bị dọa cho mặt trắng bệnh, lại không nghĩ tới bất quá là thả người đi va ho tham phạm nhân mà thôi, trước kia cu nở dê từng coi à, hết lần này tới lần khác lần này liền xảy ra chuyện, núp ở xó xỉnh bên trong không dám lên tiếng. Sự tình đến nơi này, Sở Vân Lê có chút thở phào. Nàng bị người làm hại, chí ít có thể chứng minh có người muốn diệt khẩu, trên người nàng hiểm nghi nên đi hơn phân nửa. Lưu đại nhân trầm giọng hỏi, Triệu Vọng Sơn đến cùng là ai giết hắn? Nghiêm khắc không phải đối Sở Vân Lê, mà là đối Vu gia còn lại ba người. Ba người hai mặt nhìn nhau, Vu Đồng Hỉ nói thật nhanh, đại nhân, tiểu nhân không dám nói bậy, đúng là hài tử hắn nương giết, về phần hạ độc sự tình lúc trước nàng không thích nhi tức phụ, có thể là hàm tình tức không nhịn nổi, kia thịt kho tàu là nàng làm, đơn thuốc cũng là nàng hàm tình nghe lời này, chỗ nào có thế theo đương kim lấy hiếu trị thiên hạ. Thân là nhi tức phụ đối với bà động thủ sẽ bị nghiêm trị, nàng lúc này nhịn không được nói, không phải ta là A Phúc, hắn nói sợ mẫu thân nói ra đối với chúng ta bất lợi, không thể để cho mẫu thân mở miệng, thịt là ta làm không sai, nhưng dược là hắn mua muốn chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hắn không có, dược rõ ràng chính là ngươi mua. Vu Đồng Hỉ vốn di thật thích người nhi tức phụ này, dù sao cũng là hoa khôi. Nhưng náo ra này rất nhiều phiền phức, đã tiêu ma hắn điểm này yêu thích. Thê tử nhi tử chi gian, hắn không chút do dự lựa chọn bảo toàn nhi tử. Bây giờ đối mới vừa vào cửa nhi tức phụ, hắn rất muốn nhất bảo hộ, vẫn là nhi tử. Hàm Tình sắc mặt khó coi không thôi, câm dược sự tình bại lộ, đối nàng cực kỳ bất lợi, coi như tội giết người danh có thể đào thoát, đối với bà hạ độc tội danh đồng dạng có thể làm cho nàng chịu không nổi. Mấu chốt nhất là, này câm dược chỉ có nàng mới có đơn thuốc, vẫn là nàng tự tay làm ra. Căn bản không có cách nào từ chối. Lưu đại nhân nghe ba người cãi lộn, phất phất tay làm cho người ta mang theo đại phu cùng lao bà xuống, trầm giọng hỏi, Hàm Tình, khổ chủ Trần Xuân Hoa cáo trạng ngươi hạ độc hại nàng, ngươi cha chồng Vu Đồng Hỉ cùng trượng phu Vu Phúc xác nhận là ngươi động thủ, lại gián tiếp độc câm phạm nhân Liền Thị, ngươi có nhận hay không tội? Hàm Tình hoảng hốt, nhưng nhận tội là không thể nào nhận, vô ý thức nói, ta không nhận, nhân chứng đều tại. Ngươi thế nhưng không nhận, Lưu đại nhân đưa tay liền đi. Rút thăm, đánh 10 hẻo cái que rơi xuống đất, Vư A Thượng lập tức liền có nha sai tới kéo người, Hàm Tình nhìn thấy Sở Vân Lê thảm trạng, đâu chịu bị đánh, giấy rùa hô to, ta nhận tội liền dễ làm. Sư gia lập tức cầm giấy tới muốn nàng đồng ý, Hàm Tình tại hoa lâu bên trong lớn lên, là nhận biết mấy chữ, sau khi xem, dập đầu nói, đại nhân, thịt đúng là dân phụ làm, độc cũng là dân phụ hạ. Nhưng dân phụ là nghe cha con bọn họ nói mới làm xuống những việc này, chân chính tính toán ra, dân phụ nhiều nhất tính toàn phạm, bọn họ mới là thủ phạm chính. Lưu đại nhân lại nhìn về phía Vu Phúc, Vu Phúc, ngươi để ngươi thê tử Hàm Tình động thủ cho mẫu thân hạ độc, còn tự thân đem cơm đưa đến mẫu thân Trần Xuân Hoa trước mặt, cố ý đầu độc hại người, ngươi nhận là không nhận? Vu Phúc, bên cạnh nha sai cầm bản tử nhìn chằm chằm, bên kia thân nương bị đánh phần sau thân máu tươi không thể động. Đậy được. Hắn cũng không muốn nhận, nhưng hắn cu nở dê không nghĩ bị đánh. Nay tội là nhận đâu vẫn là nhận đâu, là ta làm Vu Đồng Hỉ đoạt tại nhi tử trước mặt mở miệng, dập đầu nói, đại nhân minh giám, là tiểu nhân phân phó Hàm Tình hạ độc, cũng là tiểu nhân làm nhi tử đem thức ăn đưa cho hắn nương, đều là tiểu nhân sai. Ta là thủ phạm chính Sở Vân Lê, Vu Đồng Hỉ đều nguyện ý tự mình cho nhi tử gánh tội thay, làm Trần Xuân Hoa gánh tội thay liền không coi là cái gì. Ngươi muốn lừa gạt bản quan? Lưu đại nhân giận dữ mắng mỏ, vậy ngươi nói vì sao nghĩ muốn độc chết thê tử? Vu Đồng Hỉ cắn răng một cái, ta tiểu nhân bên ngoài có thân mật, tiểu nhân đã kinh đáp ứng muốn cưới nàng, cho nên, Xuân Hoa không thể trở về đi. Sở Vân Lê lần nữa im lặng, Vu Đồng Hỉ có thân mật sự tình, Trần Xuân Hoa từ đầu tới đuôi cũng không biết. Bên kia sư gia múa bút thành văn, đổi thật nhiều trang giấy. Lưu đại nhân đưa tay cầm đi qua, từng chương nhìn qua, lần nữa hỏi. Kia Triệu Vọng Sơn đến cùng là ai giết? Dừng một chút, tiếp tục nói, Triệu Vọng Sơn là thất thủ bị giết, hung thủ tội không đáng chết, các ngươi nếu lại có dấu diếm, sẽ theo trọng phát. Lạc Sở Vân Lê lập tức nói, lúc ấy dân phụ phòng bên trong ngủ trưa, đi ra ngoài thời điểm người đã ngã trên mặt đất, đầu bên trên có máu, không rõ sống chết, dân phụ một lần còn muốn cứu người, bị bọn họ cản lại. Nàng lời nói này, hái rõ ràng chính mình ban đầu Sở Vân Lê nói chính là hai phu thê đều tại phòng bên trong ngủ trưa, lúc này xem Vu Đồng Hỷ bộ dáng tựa hồ nghĩ muốn gánh tội thay, cũng lười thay hắn làm chứng. Lưu đại nhân nhìn về phía còn lại ba người. Ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu mở miệng. Mắt thấy Lưu đại nhân lại muốn nổi giận, Vu Đồng Hỷ cắn răng một cái, người là ta giết. Ta phòng bên trong ngủ trưa, nghe được bên ngoài động tĩnh về sau, đi ra ngoài nhìn thấy Triệu Vọng Sơn cùng A Phúc ngay tại chiến đấu, nhặt được gạch xanh liền chụp hắn đầu nói xong, lần nữa dập đầu. Sự tình chính là như vậy, lúc trước tiểu nhân dọa sợ, không dám nói thật, cầu xin đại nhân trách phạt. Lưu đại nhân trầm ngâm, nhìn về phía Vu Phúc cùng Hàm Tình, hai người các ngươi nói thế nào? Vu Phúc liên tục không ngừng nói, chính là ta cha nói như vậy. Sở Vân Lê hừ nhẹ, bạch nhãn lang trêu đến Vu Phúc chừng tới. Hàm Tình nuốt ở một bên, không lên tiếng. Lưu đại nhân lật mấy người lời khai, Vu Đồng Hỷ, Vu Phúc, Trần Xuân Hoa, Hàm Tình, tại Triệu Vọng Sơn cái chết thượng đều có hiểm nghi, thu sạch dám, tùy ý tái thẩm Vu Phúc ngây dại, trước khi đến bất quá là phối hợp thẩm vấn, như thế nào bắt giam rồi đại nhân, ta cha đều nhận tội, ngại như thế nào còn muốn quan ta đây? Lưu đại nhân lạnh lùng nói, Triệu gia muốn chính là hung thủ, không phải gánh tội thay. Luật pháp nghiêm minh, ai làm chuyện sai lầm ai chịu phạt, không phải có người nhận tội liền có thể kết án. Lời này cơ hồ là rõ ràng nói hung thủ không phải Vu Đồng Hỷ. Vu Phúc cu nờ dê không đốc, lúc này sắc mặt trắng bệnh. Bên cạnh nha sai trực tiếp kéo mấy người ra hình phòng, Sở Vân Lê trên người có tổn thương, động một cái đều đau, thật sự là đi không được, mặc cho bọn họ kéo. Nha sai đem nàng kéo trở về nhà tù, vứt trên mặt đất, Sở Vân Lê vẫn là lười nhác động. Không bao lâu, đóng lại cửa nhà lao lần nữa mở ra, Hàm Tình bị ném vào. Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, Chu Thị cùng Bạc Tẩu các nàng bất mãn. Đại ca, chúng ta này đều chén chết, các ngươi như thế nào còn hướng này thả người đâu? Nhà sai cũng không để ý như vậy nhiều, đem người vứt xuống, khóa lại cửa xoay người rời đi. Hoa nương tử trên dưới đánh giá Hàm Tình, liếc mắt liền nhìn ra tới nàng xuất thân, cười nói, tỷ môn, vì cái gì đi va hó? Hàm Tình nhìn một chút trên đất Sở Vân Lê, ta là bị hoan uổng. Thấy được nàng ánh mắt, hoa nương tử cười nói, này nữ nhân quá thảm, thân nhi tử đưa thức ăn tới đều có độc. Sắt vách cụ bà tham ăn, đã bị độc câm. Bên kia Chu Thị cùng Bạc Tẩu thấy thế, lui trở về. Nhìn ra được, bởi vì Hàm Tình xuất thân, hoa nương tử tựa hồ nghĩ muôn chiếu cố nàng. Sở Vân Lê nhịn không được, lúc trước nàng tới thời điểm đang bị mấy người kia đánh tơi bời, nói cho cùng, kẻ cờ ơ mở đầu vẫn là Hàm Tình. Vốn dĩ muốn ngủ nàng lập tức lên tiếng, hoa nương tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngày hôm qua chén cơm là nàng tự mình làm. Chu Thị cùng Bạc Tẩu kinh ngạc nhìn lại. Cỏ khô thượng co lại thành một đoàn, Liễu Thị đem chính mình đoàn càng chặt hơn. Hoa nương tử đầu tiên là kinh ngạc, lập tức giật mình, ta liền nói câm phương thuốc tử người bình thường không có. Một câu lạc, tựa hồ lại không có nói chuyện hào hứng. Mắt thấy Chu Thị cùng Bạc Tẩu kinh ngạc qua đi xuẩn xuẩn rục động, tựa hồ nghĩ muốn đánh người. Hàm Tình phẫn hận không thôi, trừng Sở Vân Lê một chút, co lại đến góc bên kia bên trong, ai biết bất quá mấy hơi. Hàm Tình đột nhiên hét thảm một tiếng. Thanh âm rất lớn, cả kinh tất cả mọi người nhìn sang, không chỉ là chính các nàng này gian nhà tù, chính là chung quanh rất nhiều người đều nghe tiếng mà động, một đám người nháy mắt bên trong đảo tại bảng gỗ cán bên trên, ánh mắt tràn đầy phấn khởi, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Sở Vân Lê cu nở dê dương mắt, thấy Hàm Tình ngồi sau lưng, vừa lúc là sắt vách lao bà kia mặt lang can, lúc này lao bà chính tử mệnh níu lấy tóc nàng, còn đưa tay nghĩ muốn bóp cổ nàng. Chu Thị cười, khinh phiêu phiêu nói, đại nương, nàng cùng ngươi trước kia giết những cái đó người khác biệt, nàng còn không có định tội, có thể tội không đáng chết, nếu thật không phải tội chết, ngươi coi như giết người nhà. Lão bà mắt điếc tai ngơ, miệng bên trong ôi ôi, trên tay không chỉ không có lỏng, ngược lại bóp càng chặt hơn. Hàm Tình tóc bị nắm chặt, không thể động đậy chút nào, mắt thấy người đã bị bóp đến trợn trắng mắt, hoa nương tử mới lên trước, nghị muốn theo lão bà chân gà đồng dạng trong tay giải cứu nàng. Lão bà bóp chặt chẽ, chết không buông tay, hoa nương tử cu nở dê hung ác, từ trong ngực lấy ra một đầu châm bạc, hung hăng đâm vào lão bà mu bàn tay, mang theo một mạt huyết quang, mới tính đem người ôm ra tới. Hàm Tình nằm dạp trên mặt đất, chật vật ho khan không thôi. Chu thị đi qua, dẫm lên nàng lưng, miệt thị nói, quy củ cũ, là dập đầu đầu rồi y, vẫn là đem kia thùng bên trong đầu tiên đổ vật uống thật vất vả chậm qua thần hàm tình, thẳng đến bị chu thị sát tơ y cái bô bên cạnh, một cỗ hôi thối chuyển đến, nàng mới tìm trở về chính mình thanh âm, nơm nớp lo sợ hỏi, có ý tứ gì bạc tẩu tiến lên đá nàng một chân, không nhịn được nói, đừng tưởng rằng lao nương không biết, các ngươi hoa lâu bên trong nữ nhân đầu góc thông minh, đặt này giả bộ ngu gì chứ hàm. Tình chỉ cảm thấy da đầu đau nhức, bụng cũng bị đá đau nhức, đang muốn triệt đầu rồi y, ánh mắt ngắm đến còn tại nơi cửa nằm sấp không nhúc nhích Sở Vân Lê, thân thủ nhất chỉ, nàng là ta bà, nàng thay ta uống cũng giống như nhau chu thị, ha ha, nàng đem người cầm lên hương cái bô bên cạnh nhấn một cái, là uống đâu rồi y, vẫn là lao nương đem ngươi ném đến kia cụ bà tay bên trong rừng một chút, à, quên nhắc nhở ngươi, biết vì sao sắt vách liền ở cụ bà một người, kém đại ca còn đem ngươi hướng. Chúng ta nơi này bỏ vào A Kỳ thật Sở Vân Lê cu nở dê tương đối hiếu kỳ, phối hợp hỏi, vì cái gì hoa nương tử tóc tại đầu ngón tay quét ra quét, này phòng bên trong giam nữ lao liền mấy gian, cụ bà chơi chết hơn người, phàm là cùng với nàng ở chung đều không sống nổi mấy ngày, đem các ngươi quan đi qua, chỉ sợ còn không có thẩm người liền chết. Sở Vân Lê, cũng coi là bằng bản lãnh ở riêng một phòng. Được rồi trả lời, Sở Vân Lê không có hào hứng, tiếp tục nằm sấp dưỡng thương. Bên kia bạc tẩu chờ không nổi, lại đá một chân, nghị kỹ chưa có hàm tình vội nói, ta dập đầu vẫn không được sao, nàng hàm chứa nước mắt, đối chu thị cùng bạc tẩu ủy khuất khuất dập đầu, hoa nương tử bên kia cu nở dê không rơi xuống. Chu thị liếc mắt, không có tí sức lực nào bạc tẩu hừ nhẹ, hoa lâu bên trong nữ nhân, cốt khí cái na y đồ chơi sớm mất, có thể còn sống thế nào cũng được. Lời này ra tới, hoa nương tử bất mãn, nói người nào Sở Vân Lê thở dài, thật náo như ta.